Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tu Tiên Truyện trên trang web thegioiodo.org, người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ, chương 296, Bái Sư. Lại yêu quái nào, không có ai nói lời này. Cô sắc mặt đại biến, vội vàng cười miễn cưỡng, cúi đầu thấp xuống, không dám liếc mắt nhìn qua. Hắn cười khẽ một tiếng, không có cùng kiểu tương lai so đo, mái mắt lại phát lạnh nhìn về phía lão giả. Không mà lão giả cũng đồng dạng kinh hoàng thất thố. Hắn thật sự không biết lời nói vừa rồi hắn là vẫn nghe được bao nhiêu, chỉ là âm thầm kêu khổ không ngừng. Nhưng từ ngữ được chuẩn bị từ trước kia cũng không dám nói ra. Không nghĩ tới tiền bối đã tới nhanh như vậy, tại bố có tưởng phải đợi tối thiểu là hơn 2 canh giờ nữa, tại bố sẽ đưa cho tiền bối quyển sách kia đây. Lão giả dưới tình huống bắt đắc sĩ nên phải cố gắng gượng tinh thần để ứng phó với vẻ bất thiện của Hà Lập. Vừa vầm miệng liền ra rất là thông minh, liền lập tức đề cập tới quyển sách, hy vọng hay làm cho Hà Lập hạ lửa giận. Tốt, thì đem ra đây. Ánh mắt Hà Lập như đao kiếm, sau khi nhìn chọc chọc lão giả một lát, rốt cục lại lùng nói. Điều là cho lão giả thấy tình trạng tạm thời trở lại bình thường. Theo suy nghĩ của lão thì đối phương ít nhất sẽ lập tức phát tiết tức giận. Lão trong miệng vụ vàng đáp lời, người liền hướng tới bên phòng cạnh và đi đến. Một cô gái kia thấy vậy thì cơ bộ cũng động đậy muốn đi cùng, nhưng bị hắn đuổi mắt thì trụ lại. Cười nói gì đi chứ, nếu hai người đều rời đi thì không phải là cố ý làm đối phương tức giận sao chứ? Làm cho đối phương nghĩ rằng ông chồng bọn họ muốn dùng thủ đoạn, mà lão già hiện tại đã dùng toàn bộ và bỏ đi. Ý niệm không được tế ở trong đầu sợ sẽ làm cho Hà Lập sinh ra hiểu lầm. Cô gái chu cái miệng nhỏ nhắn đành phải lại trong phòng, một câu không dám nói ra, đứng tại chỗ với Hà Lập. Động tác lão già cực kỳ khéo léo, đảo mắt thấy cầm cái hộp gỗ cũ kỹ bị hư hại đến đi đến, xem ra làm quyển sách phải trong đó mới đúng. Tiền bối, công pháp thu liễm hơi thở của hai ông cháu ta là học được từ trong quyển sách này, xin mời tiền bối nhìn qua một chút xem có được tác dụng gì hay không. Lão già đi vài bước đến trước mặt Hà Lập, vẻ mặt cung kính nói, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, lựa ra một quyển sách bằng da màu vàng nhưng lại biến thành đen, đưa cho Hà Lập. Vừa thấy sách này đã biết rõ nó là một cổ vật nên đã rất lâu. Hà Lập nhắm mắt, sau khi nhìn vài lần quyển sách trên tay đối phương lại gật đầu đòi lấy nó. Tuy vì niên đại quá lâu nên màu đã bị biến đổi, nhưng khi ngón tay Hà Lập chạm vào bìa, cứ cảm giác trơn nhẵn, hơn nữa có phản phất vô cùng cứng cáp. Xem ra tài liệu của nó không phải là bình thường, mà là do rằng một yếu tố nào đó mới đặc thế ra, nếu không cũng không có khả năng lâu như thế mà còn có thể bảo toàn. Hà Lập khẽ vuốt quyển sách trong chốc lát, sau khi chậm ngâm một chút mới chậm rãi mở ra. Sau khi đưa mắt nhìn đại khái vài lần, Hà Lập liền nhíu mày. Cuốn sách này vừa lật ra thì đập vào mắt hắn chính một loại thượng cổ văn tự nào đó mà hắn rất lạ lẫm. Hà Lập có thể khẳng định rằng hắn căn bản là không biết, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy thứ tương tự ở trong tảng thư của Hoàng Phong Cốc. Một khi đã không biết, Hà Lập sẽ không lãng phí thời gian mà nhanh chóng lật ra phần phía sau của quyển sách. Kết quả tới hai trang cuối cùng, hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra tựa hồ có người được thêm vào vài bộ cổ quyết, mà nó còn viết bằng văn tự hiện tiện dùng, không giống như tu tiên giới hay dùng một loại chữ viết cổ, làm hắn dễ đọc hơn rất nhiều. Cho rằng Hà Lập biết đây là bộ công pháp tu luyện thu liễm hơi thở kia, nếu không khách khí tâm tùy mà suy nghĩ. Sau thời gian hơn bữa cơm, Hà Lập liền từ từ khép sách lại, trên mặt lộ ra thần sắc có vẻ phần đăm chiêu. Mà lão giả ở một bên vẫn thủy chung không dám thở mạnh, tim mẹ đập thình thịch, biết giờ phút này chính là thời điểm quyết định vận mệnh của hai ông cháu họ. Đúng với sự xử trí bọn họ như thế nào thì cũng chỉ ở tại ý nghĩ lúc này mà thôi. Hà Lập không hề để ý đến tâm tình khẩn trương của lão giả, để không sợ vội lấy ra từ trong túi chữ vật một cái hộp ngọc vừa khéo thu vào. Sau đó hắn mới cái đầu lại bình thản nói với lão giả, quyển sách này ta thu lấy, hiện tại hai ông cháu ngươi muốn đổi lấy thứ gì có thể nói cho ta nghe, nếu có thể ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của hai người. Thanh âm Hà Lập không lớn, nhìn đến tai ông lão giả cùng cô gái lại giống như âm thanh tự nhiên rất dễ nghe. Hai người lúc này biết rằng chẳng những bảo vệ được mạng nhỏ, xem ra còn có thể có chỗ tốt, không khỏi đều lộ ra vẻ hính hử. Tiền bối, có đúng là sẽ thưởng lượng với hong cháu một chút không? Sau khi nguy cơ đã qua, lão giả là muốn có được ích lợi lớn nhất cho lần trao đổi này. Hấp tấp hướng lão Hàn Lập mà cười nói: "Phải biết rằng trước khi Hàn Lập đến đây, ông cháu bọn họ hai người đã rất rõ ràng sợ hãi đối phương giết người diệt khẩu, các mà không nghĩ đến sự tình thương lượng để trao đổi vật phẩm. Bây giờ người Hàn nói như vậy nên tự nhiên có chút thất thố. Hơn nữa hiện tại Thế Lập không phải loại tiểu nhân chỉ mặt vô tình, lão giả cũng mạo gan. Tùy các người, thời gian không quá lâu là được." Là bởi vì tin đồng bộ khẩu quyết cực kỳ hữu dụng cùng với một quyển sách cổ thần bí nên tâm tình rất tốt, không thèm để ý đến phất tay mà nói: "Đa tạ tiền bối hậu ái, hai người bọn ta chỉ cần một chút thời gian là được rồi." Lão giả vui mừng hớn hở nói, sau đó ngay lập tức lôi kéo cô gái đi ra ngoài phòng. Hai người bắt đầu to nhỏ và nói trò. Hàn Lập thấy vậy khẽ cười, tuy có thể dễ dàng ra tay tiêu diệt hai người này, nhưng Hàn Lập tự phụ mình không phải là loại người cùng hung cực ác, nếu không cần thiết thì sẽ không làm một loạn chuyện nó không giữ lời đó. Sau một lát, lão giả với cô gái mang theo vẻ mặt quái cổ mà đi đến, bộ dáng tựa hồ có chút bất an. Hàn Lập nhìn thấy tình hình một điểm kỳ quái nhưng trong miệng vẫn hỏi: "Hai người bọn người suy nghĩ kỹ chưa? Tiền bối, ông chúng ta thương lượng qua trong quái tai hạ không muốn vật ngoại thân, thì có một yêu cầu táo bạo, mong tiền bối có thể thanh hoàn." Sau khi chui trừ, lão giả mà cắn răng nói ra một câu làm cho Hàn Lập ngoại ý muốn. "Yêu cầu gì?" Hàn Lập nhíu mày chậm rãi hỏi. Chẳng biết vì sao trong lúc này hắn đột nhiên lại có cảm giác phiền toái. Lão giả trở nên chần chừ cho đến khi thấy Hàn Lập không lộ ra vẻ gì mới hàm hàm hồ hồ ra vài lời: "Kỳ thật cho cái ta hạ thực sự ngưỡng mộ tu vi của tâm hậu, công pháp cao thâm của tiền bối, muốn bái làm đô đệ của người, nguyện ý từ đây về sau phục thị bên tiền bối, mong rằng với lòng thành tâm một cháu gái thì tiền bối có thể đáp ứng cho." Không, sau khi lão giả lắp bắp nói xong, cô gái rất thông minh nên vội vàng bái lại Hàn Lập, dập đầu một cái mạnh mẽ xuống đất. Hàn Lập căn bản không ngờ sự tình lại như vậy, nên sau khi kinh hãi thì lập tức chuyển sở khóc rồi cười. Bắt hắn thu tận nhận đồ đệ, việc này không phải là giận chơi chứ hả? Chính hắn tại trong tu tiên giới còn sóng gió rên rén, không phải tự bảo vệ được mình, sao còn có thể mà đem chảy nít được? Hắn khẳng định sẽ không đáp ứng từ này, chẳng qua lời nói không thể lại thu lại được. Tư chất của tiểu cô nương hắn còn chưa kiểm tra cẩn thận nhưng cũng không tệ, nếu không với tuổi còn ít sẽ không luyện đến cảnh giới luyện khí kỳ từng thứ 6. Lúc trước hắn đã phải đi cuồng ăn đan dược mới có thể tiến lên được mức này. Như vậy xem ra, để cho tiểu cô nương này sống trong sự hỗn độn của cấp thấp của tu tiên giới, tự hồ có chút đáng tiếc. Tuy hắn vẫn không thể thu nàng làm đồ đệ, nhưng sẽ giới thiệu cho một người sư phụ, khó có được một tiểu cô nương có bộ dáng tinh quái, hắn sẽ không bỏ đi cơ duyên này. Hắn làm nhiều rõ, vị tiểu lão gia Mã sư huynh thế nay còn chưa có thu môn hạ. Thêm nữa, sức hắn hoàn toàn rời khỏi Bách Dược Viên, để gặp qua Mã sư huynh một lần và nghe phàn nàn rằng là phải tự mình đi trông qua vườn thuốc. Sớm biết thế này thì thu lấy một đồ đệ ngoan hiền cho rồi. Hôm đó vị tiểu cô nương này vừa nhìn đã biết cực kỳ là băng tuyết thông minh, nên đích xác tư chất không kém thì cũng không ngại gì giới thiệu thử một lần cho Mã sư huynh. Lại có vừa lòng hay không, cũng nguyện ý thu nhận hay không, đó là sự tình không liên quan gì đến hắn. Hắn nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, làm cho lão già cùng cô gái nghĩ rằng hắn thật sự xem xét vì thu nhận, không khỏi để lộ ra vẻ hưng phấn. "Đi từ đây để ta xem tình huống linh căn của ngươi." Hàn Lập phục hồi lại tinh thần từ trong tâm tư, hướng tới cô gái vẫy tay ra hiệu, bình tĩnh nói: "Dạ dạ tiền bối." Cô gái có vẻ cực kỳ nhu thuận, cô quỳ đáp ứng, sau đó nhẹ nhàng đi đến trước người Hàn Lập, chuyện đưa cổ tay mềm mại cho nó ra, một chút ý tứ ngượng ngùng liền xuất hiện. Hàn Lập rũ tay phải ra, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay ngọc ngà cô gái, bắt đầu đưa linh lực trong cơ thể chậm rãi thư lưu động, sau đó không lâu liền buông tay. "Xong linh căn thì chất đích thật là tốt." Lần trước mắt nhìn khuôn mặt của tiểu cô nương thì thào lầm bầm. Cô gái cùng lão giả nghe hắn nói như vậy, trên mặt toát ra phải vui mừng, nghĩ rằng Lập sẽ đáp ứng được bài sư. Lời hắn đột nhiên chuyển biến nói: "Đáng tiếc chính là ta không thu nhận đồ đệ, nếu không bằng hỏi chất của ngươi làm đồ đệ ta vậy là đủ rồi." Lời của Hàn Lập lập tức làm cho ông cháu hai người khi bị dụ vào nước lạnh không khỏi ngây ngốc đứng tại chỗ. Chương 297 Liệt Ngân Hung Tấn. ra thấy vẻ mặt thất vọng của cô gái, đột nhiên cười xòa, tiếp theo nhẹ nhàng nói: "Ta tuy không phải thu cô nương làm đồ đệ, nhưng cũng được chấp nhận. Ta có thể giới thiệu một vị sư huynh đồng dạng cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ để làm sư phó của ngươi. Nhưng có bài sư thành công hay không thì còn xem vị sư huynh của này của ta có hài lòng đối với ngươi hay không." "Thực sao?" Cô gái vừa thất vọng, sau khi nghe nói thế lập tức tinh thần rung động. Hay là không nói hai lời, từ trên người lấy ra một khối truyền âm phù, sau khi nhẹ giọng nó nhỏ vào lục phù, liền đem nó cùng với khối ngọc bài ra cho cô gái. "Ngươi cầm hai thứ này, có thể đến bái dược viên của họ Phong Cốc tìm một vị tiền bối họ Mã. Đến lúc đó, có bái là muốn hạ được hay không thì còn phải trông cậy và tạo hóa của ngươi." Hà Lập thần sắc nhàn nhạt nói: "Cô ấy không nghĩ tới Hà Lập tuy không muốn thu nàng làm đồ đệ, nhưng còn có thể tạo cho cơ hội khác." Dấy lên một chút tia hy vọng, phụ vàng bái tạ hắn một chút. Mà lão già kia đồng dạng cũng trở nên phấn chấn. "Sự tình giới thiệu bài sư, bởi vì không nhất định sẽ thành công, nên ta tặng thêm hai người hai kiện thượng pháp khẩm, cũng tính là để bồi thường tình cảm cho ông cháu các ngươi." Hà Lập nói xong, tôi trong túi chữ vật lấy ra một dải lụa thêu kim tuyến, có một thanh tiểu kiếm màu lam, tủy tay mà đưa cho lão giả. Lão giả thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Ta vốn tưởng rằng Hà Lập một khi giới thiệu sư phó cho cô gái là đã ưu ái không nhỏ rồi, không nghĩ tới hắn còn cấp cho hai người điều tốt khác nữa, không khỏi lấy làm cảm kích. Lão giả cũng khuyết đa tạ không ngừng, rồi cung kính tiếp nhận pháp khí. Lộ ra bộ dáng cực kỳ là yêu thích hai loại pháp khí khác nhau này. Thượng cấp pháp khí đã tu luyện lâu năm, nhưng trên người chỉ có một kiện mà thôi. Hôm nay một chút mà có được hai kiện, còn có điều gì phải bất mãn nữa đây? Sau đó Hà Lập không có lưu lại ở đây nữa, tùy tay thu hồi lại hay là linh khí tiềm phục trên người. Dưới ánh mắt tôi tiễn cung kính của hai ông cháu, liền phiêu phiêu mà rời đi. Để thực sự đi xa, đã giả mới vui mừng đem giả lụa đưa cho cô gái, còn thanh tiểu kiếm thì cho mình. Tôi chuẩn bị xuất phát đi vào Phòng Cốc mà đi tìm vị mãn tiền bối kia, để xem cháu gái mình có cơ duyên có thể bái làm môn hạ của thất đại phái hay không. Chẳng qua lão già họ Tiêu cũng có chút kỳ quái, hay là vì sao ở cùng một chỗ với người Tần gia, họ đều là phẩm nhân thực sự à? Không đề cập đến suy nghĩ miên man của lão già, hay là xuất cầu hứng thú với vết tích mà về tới phần phủ. Bởi vì dùng pháp khí trực tiếp đáp xuống chỗ ở của mình, cho nên hắn trở về không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Chẳng biết được, quy chẳng hay thì xuất hiện trong phòng ngủ. Mới tìm được bộ khẩu quyết vô danh, thu liễm hơi thở, Hà Lập nghĩ rằng nó cực kỳ là hữu dụng, nên ngay đêm đó đã mở sách ra để tu tập. Khẩu quyết chỉ là một chút kỹ xảo vận dụng nguyên lực mà thôi, chỉ phát lực tâm hậu của Hà Lập, việc nắm giữ cũng không có cái gì là khó khăn. Trong thời gian gần một đêm, hắn đã tĩnh hộ được phần lớn. Đến buổi sáng ngày thứ hai, Hà Lập vừa mới ngồi xuống luyện khí thì đã thấy vận khí gần đây của mình cũng không tệ lắm. Thì đột nhiên từ trong túi duy vật truyền đến một thanh âm trầm muộn, tựa hồ giống như có cái gì vỡ tan. Thần sắc Hà Lập lập tức chuyển nên rất khó xem, vẻ âm thầm trên gương mặt. Hắn dùng tay lôi từ trong túi duy vật ra một hạt châu màu tím, giống như pháp khí mà đã đưa cho lão đạo đồ bạc kia. Bên mặt hạt châu trong suốt bóng loáng lại vỡ ra mấy khe hở nông sâu khác nhau. Hà Lập im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên không nói được lời nào. Sau khi nhìn thấy không có ai trong sân, thì Trần Phong Chu lập tức giơ tay lơ lửng trước người. Tiếp theo hắn nhảy lên trên tiểu chu, vô thanh vô tức và biến mất khỏi tầm trạch. Sau một khắc, Hà Lập xuất hiện tại một thôn trang nhỏ tại ngoài thành của Việt Kim. Hắn thần sắc không đổi, nhìn ngắm bầu trời chung quanh thôn trang, bộ dáng tự hồ tìm cái gì đó. Rốt cục trên ngọn đồi nhỏ hẻo lánh cách thôn trang vài dặm thì hắn hạ xuống pháp khí, ánh mắt chớp động nhìn chằm chọc không rời một cây dương liễu cực to. Sau nửa ngày, hai tay Hà Lập bắt đầu luyện quyết, trong miệng nhẹ nhàng thoát ra một chữ thu. Nhất thời từ dưới bộ rễ đâm sâu trong đất của cây này bay ra một đoàn ánh sáng màu xanh biếc, trong đó có một hạt châu màu tím sáng ngời, đồng dạng trên mặt vỡ là một vết nứt. Xem hình dạng kích thước của vết nứt kia thì thấy giống như đúc với viên châu trên tay của hắn vậy. Hà Lập thở dài, hướng quăng mà phất tay một cái, hạt châu đã bị vỡ, lập tức bay đến trong tay. Hạt châu vừa đến trong lòng bàn tay, quang đoàn ở đập tức tan rã vào trong cơ thể của Hà Lập, chỉ còn lại có hạt châu trơ trụi đang xoay xoay trên tay không ngừng. hắn làm âm trầm trong chốc lát, ngón tay đột nhiên bắn ra một đoàn hỏa cầu lớn bằng nắm tay, tạo thành một cái hố to ngay dưới gốc đại thụ, làm cho nó khoảnh khắc quá thành cho bụi. Hắn tiến lên quan sát cẩn thận một chút, nhưng không hề thu hoạch được cái gì. Xem ra hợp phân nửa đã gặp phải độc thủ rồi. Hắn lắc lắc đầu, thì thào lẩm bẩm. Và lúc trước con lựa chọn đi theo lão đạo chính là Tử Quang Châu, khi chất nên gọi đầy đủ là Tử Quang Cảm Ứng Châu. Sau khí này sau khi qua luyện chế thì gồm có 2 viên, chúng nó chẳng những có thể phóng ra mà nào qua phòng hộ, hơn nữa chỉ cần một viên bị hủy diệt thì viên kia nếu ở trong vòng màn dặm cũng đồng thời bị phá hủy, có thể nói là không thể tương nghị. Loại pháp khí này là loại mà để Tử Hợp Hộp Hoang Tông của Ma Đạo Lục Tông thường dùng để phòng ngự nhất. Hay là trong khi chém giết ở bên dưới mới thu hoạch được vài cái, bởi vì nó rất kỳ lạ nên hắn mới để lại và không có bán đi. Hắn đưa pháp khí này cho lão đạo, khi thấy có sợ vạn nhất là ao cái bất chắc thì mình có thể lập tức biết được sự tình. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới chính là chỉ trong thời gian gần một đêm lão đạo liền vận dụng nó, hơn nữa xem ra còn giữ nhiều lành ít. Yêu ở ngoài sự kiếm hòa lập có cảm giác ứng phó không kịp. Hắn đứng ở bên miệng hồ không nhúc nhích, tự hồ lo lắng điều gì đó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, thần sắc Hàn Lập tự hồ lay động, sau đó mặt không chút thay đổi, đem thần phóng châu đã thả ra, nhảy lên biến thành một đạo bạch quang hướng ra xa mà bay đi. Ngọn núi nhỏ hoang vu tự hồ khôi phục lại yên tĩnh, ngoại trừ vài tiếng chim kêu chip chip thì từ khí lần lượt nổi lên âm trầm. Xoạt, sau nửa giờ sau tê phụ cận phát lên một âm thanh sâu đậm. Tiếp theo, dưới một cây nhỏ cách xa cái hố vài chục trượng, có một bóng người chậm rãi chui ra, toàn thân cao thấp đều bọc ở một tấm vải đen, chỉ lộ ra ánh mắt u ám, tinh quang bắn ra bốn phía, bên ngoài còn có một cái màn hào quang màu vàng. Nhưng sau khi người này hoàn toàn ra khỏi đất thì màn hào quang màu vàng lập tức ảm đạm, sau biến mất vô ảnh vô tung. Sau khi đi ra, hắn mới kinh hãi nhìn bầu trời cùng chung quanh một lượt rồi mới trầm giọng nói: xuất hiện đi, ngựa thực sự đi rồi. Nhanh vừa dứt thì vài chỗ trên mặt đất xung quanh đồng người chế nổi lõm, thêm 3 người nữa ăn mặc giống như vậy lại chui ra, cũng có màn hào quang màu vàng, cũng mặc áo đến che mặt. Một người trong đó có bộ dạng mảnh khảnh, hình như là một nữ tử vậy. Đại ca làm sao bây giờ? Bọn họ phân phó chúng ta đem người bắt sống hoặc là giết chết, nhưng hiện tại chúng ta chưa mặt nhìn người này rời đi sẽ không có việc gì chứ? Một vị dáng người thon dài vừa mới chui ra không khỏi lo hâu hỏi, nghe khẩu khí thì tựa hồ tuổi không quá lớn. Người ra đầu tiên nghe vậy thần hình không khỏi chút run rẩy, những lời này chính là đã nói từ điều mà hắn lo lắng. Người ra mệnh lệnh ngoan độc vô tình, người bọn họ đã có nhiều kinh nghiệm, sẽ không có việc gì đâu, khi phân phó thì cũng không có nói đến tu sĩ trúc cơ kỳ, đây chính là tình hình ủng năng lực của chúng ta, giơ tay cũng chỉ có thể tìm người chết mà thôi. Người này có chút không tự tin nói, hừ, đại ca nói rất đúng, chúng ta bằng cái gì có thể giữ được chân chu sĩ trúc cơ kỳ đây, ta còn không tin người này một điểm đạo lý cũng không nói. Nữ tử thứ nhất cho 3 người có chút khó chịu nói. Nghe xong 3 người khác không khỏi nhìn nhau cười khổ, vị tiểu muội này của bọn họ đến bây giờ vẫn khở hại như thế, mạng sống ở trong tay đối phương người ta còn có thể nói lý do với bọn họ sao chứ. Tuy nhiên tiểu muội nếu không phải là không có đạo lý nào, phòng trừ bọn họ cũng không nghĩ rằng có một con cá lớn như vậy, nếu không tự đem việc này ra cho chúng ta mà ít nhất nên phải một vị tu sĩ trúc cơ kỳ hỗ trợ mới đúng. Vị bộ dáng cao gầy cuối cùng một miệng nói, phải đó, chúng ta đem sự tình giải thích rõ ràng thì sẽ không bị xử phạt quá lớn. Người có hình dáng thon dài tựa hồ tinh thần rung động vô vàng phụ họa nói, nhưng nói thế thì nói bọn họ cũng chỉ tự ăn ủi mình mà thôi. Nhưng không chút kỳ quái, thế nên luôn nghĩ rằng tự hồ giống như đã gặp phải vị tu sĩ trẻ tuổi trúc cơ kỳ này ở đâu đó rồi. Trong mắt hắn bỗng nhiên lộ ra một tia tinh hoặc, nhẹ giọng lẩm bẩm. Những lời này cả 3 người khác đều dùng mình cảm thấy kinh ngạc, đặc biệt là nàng kia trong mắt vẻ tò mò chợt lóe, muốn miệng nói rõ vài câu, nhưng người được xung quanh đại ca kia bỗng nhiên phát tay ngắt lời nói, được rồi, chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi nơi đây, có sự tình gì thì về sau hãy nói. Nữ tử kia thấy vậy đây phải lấy em lời để đến bên miệng, chợt nuốt vào đồng ý gật đầu Chương 298 Xanh cầm. Các vị nghĩ sẽ như nào? Không muốn Tài Hạ đưa tiến một đoạn đường hay không? Mấy người này chưa kịp lấy ra pháp khí phi hành thì trên bầu trời đột nhiên chuyển đến một giọng âm thanh lạnh lùng. Giọng nói này lạnh buốt thấu xương, làm cho bốn tên bề mặt đều trở nên kinh hãi thất sắc. Cơ hồ đồng thời thi triển pháp thuật phòng hộ bao quanh bốn phía, sau đó mới dám nhìn lên trên đỉnh đầu mình. Khi thấy ở trong không trung cao hơn 10 trượng có một người quần áo bay phấp phới đứng ở trên thần phong chu mà không chút thay đổi nhìn bọn họ, trong mắt hàng ý dày đặc. Tinh thần của bốn người này đều trầm xuống, không hẹn mà trầm nghĩ, không biết hắn trở lại ở đây khi nào, chúng ta tại sao lại không phát hiện được thế gì. Phân tán. Thế đại ca cầm đầu không chút do dự mà hô. Tiếp theo hắn vội vàng bắn nhanh về phía đông, đồng thời từ trong áo bay ra một pháp khí giống như là cái đĩa, nhảy lên rồi bay đi. Và ba người khác cũng chọn lựa lấy một phương hướng, sau đó từ tán mà ra bốn phía. Chắc là mấy người này đều hiểu được rằng bằng vào vài tên như bọn họ không căn bản không có đủ khả năng đối kháng với tốt sĩ trúc cơ kỳ, không mà lập tức chạy trốn hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Vị nữ tử trẻ tuổi kia có pháp lực yếu nhất trong số đó, chuyên dùng ngự khí không tự kiểm hãm được quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Lập. Kết quả tình cảnh xuất hiện trước mắt làm cho nàng kinh ngạc. Hàn Lập đứng ở trên tiểu chu không nhúc nhích động đậy đến nào, một chút cũng không muốn truy kiểu bọn họ. Điều làm cho nữ cảm thấy hơi ngạc nhiên, trong lòng vui mừng không thôi, như vậy lần này có hy vọng thoát thân rất lớn. Nhưng mà lúc này có một tiếng kêu sắc nhọn cực kỳ thê lương đột nhiên chuyển đến trước người nữ tử. Nàng ta cả kinh vội vàng quay đầu lại, khi thấy một đạo ánh sáng màu hồng hình mũi tên cực kỳ nhỏ mà chói mắt từ phía đối diện phá thông mà đi đến. Khi thấy hung hãn tiến thẳng tới nàng, nữ tử bị mặt hoảng sợ quay tay, chỉ kịp xuất ra một đạo băng thương phù. Khi băng thương trong suốt tiếp xúc với hồng quang thì bạo phát ra một đoàn xương trắng, không có khả năng ngăn cản hào quang một tí nào, làm cho mũi tên bắn ra vòng bảo hộ của thủy tinh thu tính của thiên người. Nhất thời hồng quang làm quả bắn ra bốn phía trước mặt nữ tử, tất nhiên nàng hơi chấn động vì để lùi hơn vài trượng. Tuy nhiên cuối cùng vòng bảo hộ vẫn không bị tan vỡ, điều làm cho nữ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này nữ tử mới kinh sợ, đồng hồ tim đập như chống trận. Hay là vị tu sĩ trúc cơ kia không có đồng bọn ma trục ở bốn phía? Đợi khi nàng xem rõ ràng người lập tức kích ở phía trước, thì nữ tử bịt mặt mới ngẩn ngơ, lên về mặt dưới tấm thảm vải đen trên đầy sự không tin tưởng. Phía trước là hai con số đồ chơi trang phục kiểu binh lính, chúng mặc áo giáp sắt lơ lửng giữa không trung, trong đó một tay cầm cung lớn, trên đó hùm đạo ánh sáng hồng hình mũi tên đã dần kéo ra, mà tên kia cầm một trường đao sống dày tỏa ra ánh sáng màu vàng cũng đang chậm rãi hướng nàng bay tới. Nữ tử này tuy khiếp sợ hãi và chết mà trông giống như người thật đã tập kích chính mình, nhưng cũng biết nếu không phải lập tức phá hủy bọn họ thì nàng sẽ không khả năng đảo thoát một cách thuận lợi. Nghĩ đây, nữ tử cắn răng ngọc từ trong túi chữ vật xuất ra một đạo phi đao màu lam sáng chói. Vật ấy chính là nàng đã tốn rất nhiều tiền bạc tích cóp với từ tay của người khác mà đổi được một món trợ cấp pháp khí, căn bản bình thường không sử dụng, nhưng hôm nay việc thoát thân đều quan trọng hơn nên phải bất chấp tất cả. Đi! Nữ tử thấp giọng kêu lên, sau đó điều khiển phi đao biến thành một đạo lam quang bắn thẳng vào phía con rối đang tiếp cận nàng. Phi đao màu lam trong nháy mắt đã tới trước mặt con rối, không chậm trễ hung hăng bổ về phía đầu của hắn. Trong sự chờ đợi của nữ tử, che mặt một tiếng choang vang lên, con rối nhanh chóng giơ trường đao lên đem phi đao màu lam đánh bay ra ngoài, sau đó không bù rối để tiếp tục hướng tới nữ tử bay tới. Nàng sắc mặt đại biến, lấy ngón tay chỉ vào pháp khí đánh bánh tay xa phải trượng, làm cho nó lập tức quay trở lại một vòng lớn từ phía sau con rối mà chém tới. Nhưng việc chưa làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Con rối kia giống như là sau lưng của mắt đồng dạng xuất ra một đạo đánh bay cái pháp khí nàng. Nữ tử này thực sự là hoảng sợ, vừa định tránh né để đi sử dụng pháp thuật thì tiếng kêu sắc nhọn lại vang lên, mũi tên của con rối cầm cung bắn tới. Nữ tử trên mặt dưới tình huống bất đắc dĩ vội vàng bay sang một bên, vẫn để cho mũi tên vụt qua, nhưng nó giống như có người điều khiển, thực sự di động của nàng cũng đồng dạng bám theo. Lan Viên Nữ Tử ứng phó không kịp, không thể không lấy cứng trộn cứng. Kết quả, thân mình bị đẩy lui mấy bước. Mấy lúc này, con rối cầm trường đao, suốt cuộc đã bay đến trước người nữ tử, không khách khí, giơ vũ khí lên, đánh mạnh vào vòng bảo hộ của nàng. Nữ tử trên mặt, sao dám để cho, hắn đắc thủ, vội vàng bắn ra phía sau. Cứ như vậy, thấy sự phối hợp công kích một xa một gần, nữ tử trên mặt không có tu vi thâm hậu, nên bức bách, liên tục thối lui, cơ không nói đến việc thoát thân. Khi nữ tử đang chỉ huy phi đao, mình cưỡng ngăn cản công kích của hai con rối, mồ hôi rơi đầm đìa. Thì đột nhiên con rối cận chiến nhảy ra xa, không ở trước người nàng nữa. Đồng thời tên kia cũng không hạ cung xuống, không phải tiến công thêm nữa. Nữ tử thấy vậy, không khỏi ngơ ngẩn. Tiếp theo phía sau, cũng như chuyển đến một âm thanh thở dài. Ngũ muội, người có bị bức trở lại sao? Nữ tử trên mặt vừa nghe nói thế, liền dùng mình. Tiếp theo chậm rãi xoay người, chỉ thấy phía sau nàng có ba gã nam tử trên mặt đều cúi đầu ủ rũ đứng ở nơi đây. Sau thân có ba tên đến bốn con rối, cũng giống như mấy con rối trước người nàng vậy. Trong đó ngoại trừ loại ăn mặc như binh lính, còn có một vài con hình dáng như gia thú hổ báo. Trong mắt đã tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, liếc nhìn một phía, quả nhiên nàng đã bất chi bất giác biến bước trở lại vị trí ban đầu. Và ba vị huynh trưởng của hắn, mỗi người hắn bắt đều vô thần, tự hồ đã bị hạ cấm chế. Nữ tử trên mặt cường đầu nhìn Hàn Lập, trong lòng không khỏi chung. Pháp khí phi đao cầm trong tay lại rơi xuống đất, không hề có sự phản kháng. Hàn Lập nhìn kẻ này không khách khí, giương tay lên, nhất thời mấy tia ánh sáng màu lục tiến nhập vào trong cơ thể của nữ tử, làm cho nàng đồng thời cảm thấy như có dị vật nhập thể, chân nguyên trên người bị phong tỏa, rốt cuộc không thể vận chuyển được một cách tự nhiên. Sau khi hoàn thành hết thảy mọi việc, hay là không có vội vàng điều tra bốn người một cách vấn đề gì, mà chỉ dùng một chiêu dẫn tất cả bọn họ từ trên mặt đất lên thần phong chu. Nơi này thực sự không phải nơi nên ở lâu, nếu còn không đi và nhất đối phương có cao thủ đến thì sẽ rất phiền toái. Tùy chọn một phương hướng cách xa về kinh, hay là chỉ bốn người này biến thành một đạo bạch quang trên chính bay khỏi ở đây. Sau khi hắn vừa mới đi không được bao lâu, ở trên ngọn đồi nhỏ xuất hiện thêm hai gã ăn mặc giống như bốn người kia, nhưng quần áo bọn họ có màu đỏ giống với màu máu tươi, làm cho người ta nhìn thấy thì cảm giác không được thoải mái lắm. Hai người này gương mặt nhìn xung quanh một chút, liền đứng ở trước miệng của cái hố to mà Hàn Lập tạo ra. Sau khi im lặng trong chốc lát, một người trong đó đột nhiên thở dài và miệng nói: "Xem ra Mùng Thị huynh đệ đã thất bại rồi." Tiếng nói người này có chút giản mua, nghe ra thì tuổi cũng không nhỏ. "Hừ, toàn là phế vật, chẳng những không có thành công, có khi có bị người ta bắt sống. Ở đây một chút bụi huyết tinh đều không có lưu lại. Xem ra người đó thực sự nhẹ nhàng khi chịu bọn bốn người bọn họ rồi." Thế còn lại trong mắt lộ vẻ kinh khủng mệt nói: "Hắn tuổi không lớn, tự hồ bộ dáng chỉ có mấy khoảng 20 thoạt thôi." "Việc này chút viền toái, một phường nguy hữu cũng phải là phường giá áo túi cơm. Nếu không lúc trước để trực tiếp bọn họ huyết kế, làm gì còn lưu lại mạng nhỏ. Phòng trừ bọn họ không phải gặp phải tu sĩ luyện khí kỳ, rồi lấy ít địch nhiều, mà chính là có tu sĩ trúc cơ kỳ nhúng tay vào." Người nhất có điểm không đủ ý nói, trong thanh âm tôi sẽ phải lo lắng. "Như thế nào, người có sợ mấy tên gia hỏa kia tiết lộ cơ mật sao? Bọn họ đều là tu sĩ ở bên ngoài mà bổn môn vừa mới kết nạp, căn bản không tiếp cận với bí mật của chúng ta. Hơn nữa trước khi phân phó bọn họ làm việc, ta sớm đã bí mật hạ thủ trên người chúng, nhiều lắm chỉ có thể sớm hơn nửa ngày mà thôi." Người trẻ tuổi cười khẽ một tiếng, không thèm để ý nói: "Ồ, về được ấy, tin rằng trong thời gian được này, bọn sẽ không tiết lộ chút sự tình nào ra ngoài. Dù sao chúng ta cũng cần phải lo lắng về việc bị huyết chế, cấm chế. Để lúc phát hiện chỗ không ổn thì chắc chắn cô sẽ không nói được lời nào thì nữa." Đã ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi nói, nhìn hắn bỗng chuyển lời, thay em một chút âm hẳn nói: "Nhìn giúp cô là như thế nào, không phải là thương lượng kỹ thuật sao? Để Ngô lão đạo làm sư phó bù nhìn của ngươi, sau đó cho ngươi từ từ lộ diện tại tu tiên giới, như vậy bổn giáo mới có thể thực thi kế hoạch tìm kim tiền xuất sắc để đệ tử nòng cốt ở bên ngoài không có thân phận khác. Như thế nào ngươi đột nhiên tiến vào trong phòng lão rồi hút lấy tinh huyết của hắn vậy? Công an lão mới đúng là về pháp lực thì ngươi không kém hắn mà." Ngài lão già nói thế, Người tuổi trẻ bịt mặt cười khổ và tiếng, bất đắc dĩ nói, người tưởng ta muốn làm cái việc này à? Là ta bất đắc dĩ đó thôi. Chương 299, các ngoài tâm tư. Như thế nào? Là có gì khó khăn? Đã ra trong lòng giật mình, thấp giọng kinh hô. Đúng, tôi bị pháp lực phản hệ, cần gấp huyết, tinh huyết của một gã tu tiên để áp chế chân nguyên trong cơ thể. Mà tu tiên giả phụ cận, ngoại trừ lão gia thì chỉ còn ngũ lão đạo. Ta có thể tìm người khác để thay thế chứ. Lúc ấy tình hình thật sự là cực kỳ hung hiểm. Là phản hệ lúc này so với lúc trước đến sớm hơn 2 ngày. Ta thiếu chút nữa đã không thể áp chế rồi. Người trẻ tuổi cười khổ nói, hiển nhiên sau đó vẫn còn sợ không thôi. Thật sao? Nếu như thế thì cũng không trách người được. Nhưng nên giải thích tàng hoàng việc này với bể trên một chút. Tuy nhiên theo ta, phỏng chừng gần đây người tu luyện Tu La Môn không chóng vánh hoàn thành tuy phần phản hệ và phát tác rất sớm hơn. Tạm thời không nên lao lực vào luyện công, hay là thành thật thật củng cố một chút căn cơ rồi nó tiếp đi. Lão giả sau khi nghỉ ngơi chậm rãi nói, yên tâm đi, sau khi hút tinh huyết của lão đạo kia, sự phản hệ của ta hoàn toàn mất đi. Chỉ cần về sau để ý một chút, sẽ không việc gì xảy ra ngoài ý muốn. Gần đây tôi cũng hiểu được tiến độ tu luyện của mình quá nhanh, không muốn tiếp tục nữa. Người trẻ tuổi bình tĩnh nói, người biết đường đi nước bước thế là tốt lắm. Tuy đã đạo này đã hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng người để lại tiêu khí, linh khí trong cơ thể lão sẽ một phiền toái lớn, không thể bỏ qua được. Không hỏi hắn, tốt nhất là thử nghĩ biện pháp để khống líu lại hậu hoạn này. Ừ, lời này cũng không có sai. Nhưng ta nghĩ rằng bằng hữu của ngũ lão đạo kiên giặc khẳng định chia tán tu, tu vi cực thấp, cho nên sau khi sắp đặt tốt cái bẫy này thì kêu mông thị ngũ hữu ra tay mai phục. Nhưng ai biết lại đều một con cá lớn. Ngươi cho rằng là một đám tu tiên giả cấp thấp hay là một tu sĩ trúc cơ kỳ nào đó ra tay? Tên trẻ tuổi nhịn không được hướng lên lớn tuổi hỏi. Theo ta phỏng đoán, hơn phân nửa phải là tu sĩ trúc cơ kỳ. Dù số nhân số tu tiên giả luyện khí kỳ nhiều, chỉ cần bọn họ 4 người một lòng muốn chạy thì việc đồng loạt bắt được cũng không phải là dễ. Tên về mặt lớn tuổi không do dự hỏi, một khi đã đợi như vậy, chúng ta nên tạm thời lánh, đợi sau khi giáo chủ bề quan đi ra rồi tiếp tục kế hoạch khác đi. Dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không phải điều tốt đâu. Nên trẻ tuổi nghe được Phương khẳng định chắc chắn thân phận của người bắt đi Mông Sơn ngũ hữu, có điểm chần chừ nói, tạm lánh vì cái gì mà phải làm thế? Không biết sao, giáo chủ vừa mới chuyển đến tin tức, bởi vì cần thiết để luyện công nên hiện tại đang muốn tiến hành huyết tế một số tu sĩ trúc cơ kỳ đó. Tên này một khi đã tự mình đâm đầu tới, chúng ta đương nhiên không thể dễ dàng buông tha. Dù sao tu sĩ luyện kế kỳ đầu đầu cũng bắt được, nhưng tu sĩ trúc cơ kỳ chính là rất khó gặp. Tên lớn tuổi cười lạnh một tiếng, trong mắt tôi rất sắc kỳ nói. Tên trẻ tuổi bịt miệng nghe vậy thế nao nao, nhưng lập tức lại khó xử nói, nhưng hiện tại ở trong kinh thành chỉ có giáo chủ dọa chấn, chỉ 4 vị đại huyết thị bên cạnh ra, trước lúc này bổn giáo không có các thủ chức cơ kỳ, mọi đều các nơi chủ trì việc của phân đàn, không thể thông chi cho bọn họ đặc biệt hồi kinh một chuyến sau. Không cần phiền toái như thế, giáo chủ hiện tại đang cần gấp để luyện công, chỉ cần ta bẩm báo lên trên một tiếng, lão nhân ra cho 1-2 vị huyết thị cùng chúng ta chỉ huy. Hơn nữa bọn ta ở một bên trụ trợ, đối phó một tên trúc cơ kỳ cũng không thể bắt được hay sao? Cứ như vậy, ta và ngươi chính ra lập được công lớn, nếu không chừng cũng có khả năng giống như tứ đại huyết thị có thể có được hộ tiến vào trúc cơ kỳ. Tên là tôi bịt mặt trong mắt đối ra vẻ tham lam. Tên trẻ tuổi nghe xong tinh thần rung động, tự hồ toàn thân động tâm. Được rồi, ta trở về chuẩn bị một chút, nhất định là đem người hoàn toàn bắt sống. Hắn hung ác nói. Sau đó bọn chúng ở lại tại chỗ thấp giọng to nhỏ một trận, mới vô thanh vô tức ly khai khỏi ngọn đồi, chẳng biết đi nơi nào. Nhưng làm cho người ta kỳ quái hơn chính là hai ngày thủy chung không dắt tới đề tài, làm sao chuẩn xác tìm được Hà Lập ở chỗ nào trong một kinh thành rộng lớn đến như vậy. Dường như điều này đối với bọn họ căn bản là không phải là vấn đề. Đồng thời lúc đó, ở một nơi hoang dã cách xa ngọn đồi hơn 100 dặm, Hà Lập đến Thần Phong Chu hạ xuống để cho 4 người kia đi ra, bố họ tuy biết về sau khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt lành, nhưng trong lòng không có phản kháng, đành phải ngoan ngoãn nghe lệnh đi ra khỏi tiểu chu. Hà Lập hai tay chắp sau lưng đứng ở trước bọn họ, trầm mặc không lên tiếng, lại lùng đánh giá. Sau hơn nửa ngày mới mồm miệng nói, đem khăn bịt miệng lấy xuống đi, hiện tại đã không có tác dụng nữa rồi. Hà Lập thanh âm có chút tình cảm, làm cho mỗi người thân hình chấn động, không khỏi nước mắt nhìn nhau. Bỏ xuống đi. Tên đại ca hít một hơi dài, bắt đắc sĩ nói. Ba người khác thấy vậy, nên phải cúi đầu ủ rũ, kể khai biệt mặt mũi đen ra, xuất hiện một bộ mặt thật. Hà Lập sau khi xem xong khuôn mặt từng người, trên mặt thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lấy hít một hơi, quả nhiên là bông sơn ngũ hữu. Khi hắn ở trên trời đã nghe lén mấy người này nói chuyện với nhau, cũng đã thấy thanh âm có chút quen tai. Thêm nữa, còn có trình độ tu vi công pháp của bọn họ. Tự nhiên liền nghĩ tới hai tháng trước vừa gặp qua mông sơn ngũ hữu cùng vài vị tu sĩ trừ nữ tử 40 tuổi không đến. Những người còn lại đều có mặt ở đây. Tuy thân phận mấy người này đều giống như hắn phán đoán, nhưng Hà Lập lại cảm thấy vô cùng là đau đầu. Hiện tại hắn không cần nghĩ cũng biết, tiểu vương gia cùng vương tông chủ sẽ là thành viên của hắc thủ, làm phần đông tu sĩ lục tục mất tích. Hôm nay biết mình tộc mạch bí mật của bọn họ, hơn phân nửa chắc chắn sẽ sống chết với mình. Mà ý thứ ban đầu của hắn chính là tận lực không rút lấy phiền toái, nhưng không nghĩ tới rắc rối lớn như này lại tự động đến trên thân. Sớm biết như thế này thì hắn tuyệt đối sẽ không để lão kia giám thị hai tên đó, về căn bản cũng sẽ không có quan hệ gì với người ma đạo, thuần túy là hắn đã quá cẩn thận mà thôi. Nhưng mặt khác cũng không nghĩ tới Ngô lão đạo lại vô dụng như thế, người giám thị có được một đêm là đã bị người ta phát hiện, mạng nhỏ hơn phân nửa cũng không bảo vệ được. Điều càng làm cho hắn thêm buồn bực không nói gì. Ngô lão đạo nếu dưới đất có linh, biết là oán trách như thế chỉ sợ càng thêm ủy khuất. Hắn căn bản còn chưa bắt đầu giám thị bọn người tiểu vương ra, kết quả đã bị người ta xông vào phòng vô duyên vô cớ hút lấy tinh huyết, thật sự là chết rất oan uổng. Hà tuy tưởng tượng một chút nguyên nhân tử vong của Ngô lão đạo, nhưng thực ra không biết hai người tiểu vương gia và vương tổng quản các bạn là không hiểu rõ việc Ngô lão đạo sắp sửa giám thị bọn họ, càng không biết thân phận bọn họ từ trước đó đã bị bại lộ với Hà Lập rồi. Nhưng điều này đồng thời không ảnh hưởng đến sự cảnh giác của song phương, bọn hoàn toàn có thể và thế đối địch. Tâm tư Hà Lập rất là trầm trọng, dù sao tu sĩ mất tích gần đây chỉ là vài người chút cơ kỳ, hắn hôm nay trêu chọc đối thủ thực sự rất đáng sợ. Chỉ lo rằng một khi không cẩn thận sẽ bước vào trên xe xe đổ của mấy người mất tích kia. Dựa theo ý nghĩ trước kia của hắn, một khi đã trong nguy hiểm như thế này tự nhiên phải bỏ chạy, thật sự không cần thiết phải liều mạng với người ta, sống chết với bọn họ, tốt nhất là đi thật xa. Nhưng làm cho hắn khó xử nhất chính là chi người có nhiệm vụ bảo hộ Tần Trạch. Nên trong khoảng thời gian mà hắn rời đi, người Tần gia thực sự gặp bất chắc thì hắn căn bản không có biện pháp ra khó với Lý Hóa Nguyên. Không phải nói rằng hắn đột nhiên biết rõ Việt Kinh chỉ đến cực kỳ nguy hiểm, cho nên nhanh chân trốn đi. Hắn nghĩ như thế, sắc mặt lên dần dần trở nên u ám, là một gã tù binh trước mắt rất là bất an. Bọn họ vốn tưởng rằng một khi đến chỗ ngồi thì người ta nhất định sẽ bức cùng bọn họ một phen, nhưng không nghĩ tới vì tôi sẽ trẻ tuổi chút cơ kỳ này, sau khi xem xong mặt mũi mấy người đã lâm vào trầm ngâm suy nghĩ, thần sắc cũng từ từ trở nên cổ quái. Chả lẽ suy nghĩ thủ đoạn bức cung độc ác là đó hay sao? Sau khi đoán định im tung, bốn người càng cảm thấy lạnh sau lưng bốc lên, càng lộ ra tâm thần bất ổn. Các rốt cuộc để xử trí chúng ta như thế nào? Nữ tử tuổi khoảng 20 nhưng không được đột nhiên mở miệng lớn tiếng hỏi. Hạt sau khi nghe nên từ từ trầm tư phục hồi lại tinh thần, liếc mắt nhìn nàng rồi lại lạnh lùng một câu. Xử trí các người có lợi gì chúng ta chứ? Chỉ cần đem giao cho các gia tộc tu sĩ mất tích rồi nói rằng người chính là một trong những hắc thủ của sau lưng, tin tưởng rằng các người nhất định sẽ được khoản đãi một tốt một phe nó. Hà Lập nói mặt không chút thay đổi, làm cho bốn người tuyệt đối tin tưởng đối phương sẽ làm như thế, không còn sắc mặt đại biến, luôn ra vẻ sợ hãi. Chúng ta chưa bao giờ bắt cóc những tu sĩ này, một lần cũng không có, chỉ một vài lần cầm mủng ngu bụi. Hắn rồi nổi lung lạc người đó. Nắm sẵn mặt đen cũng như lớn tiếng quát, cường ngạnh bẻ gãy câu nói tiếp của nữ tử, làm cho nàng cả kinh, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Hà Lập. Lung lạc, cơ người cũng đánh giá mình quá cao rồi đó. Hà Lập nhàn nhạt cười, khóe miệng mang vẻ kín nhạc. Sau đây hít, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.